Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1088 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1087 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trâm Nguyễn, bạn Đức Lê và bạn Thành Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, đó là vào năm 1998. Bạn kể rằng nhà của bạn ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Nhà của bạn nằm gần biển, cho nên từ nào tới giờ gia đình của bạn là làm nghề biển để mà kiếm sống. Ba của bạn thì làm nghề chài cá. Hầu như hàng ngày, ngày nào cũng vậy á, là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ đêm, ba của bạn sẽ đi làm. Cho tới tầm khoảng 2 giờ sáng, ba của bạn đã về rồi. Hôm nào quá lắm là tầm khoảng 3 giờ sáng, ba về rồi ha. Ba của bạn là một cái người rất là gan dạ. Ba tin tâm linh, tin có ma. Nhưng mà từ nào tới giờ ba làm cái công việc này, ba đi đêm như vậy, nhưng mà chưa bao giờ ba của bạn bị ma nhát cả. Thì ba có chơi chung với lại một chú này tên là Lam. Chú này với ba bạn á là bạn bè thân thiết từ nhỏ cho tới lớn luôn. Tới lớn sau này ba với lại chú Lam á là đi chài cá chung với nhau hầu như mỗi ngày. Nhưng mà nếu hôm nào á mà chú Lam hoặc là ba không có đi á thì cái người kia sẽ đi một mình cũng bình thường các bạn. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì ba của bạn rời nhà là lúc tầm khoảng chừng 10 giờ đêm ha. Khi mà ba của bạn đi ra tới ngoài đường ngã ba, cái ngã ba này á, là sẽ dẫn vô trong biển, thì ba không có thấy chú Lam đứng đợi, cho nên ba nghĩ rằng hôm nay là chú Lam nghỉ rồi không có đi, thành ra là ba của bạn mới đi một mình. Khi mà đi á, thì ba có một cái cảm giác rất là khác bình thường, là cái ngày hôm nay sao mà nó lạnh quá. Ba nói rằng á, là hôm đó nó lạnh dữ lắm, mà nhất là cái đường sống lưng của ba. Ba cảm thấy nó lạnh, thiệt là lạnh luôn. Nhưng mà ba nghĩ đơn giản chắc là ngày hôm nay lạnh hơn bình thường mà thôi, chứ không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả. Thì ba mới vô ngay chỗ bao bờ biển á các bạn, thì ba mới là chài cá ở đây. Khi mà ba làm á, ba nói rằng lúc đó mặc dầu rất là lạnh, nhưng mà ba rải lưới ở đâu á, thì có rất là nhiều cá dính ở đó. Ba mới gom, ba mới bỏ vô trong cái bao, ba rải ra thì có nhiều cá, ba mới gom. Thì trong cái lúc đang làm như vậy đó, thì tự nhiên ba mới để ý là ở tuốt dưới xa kia, là ba thấy có một cái ánh đèn, mà đèn này là dạng đèn pha của mấy cái người mà đi chài cá giống ba các bạn. Là lúc này nó cứ chiếu lên trời, nó chiếu xuống, chiếu lên, chiếu xuống, giống như là đang ra hiệu vậy đó. Thì cái lúc mà ba nhìn thấy cái ánh đèn đó, ba cứ nghĩ rằng đó là chú Lam không à. Có thể là hôm nay chú Lam đi sớm hơn bình thường. Rồi bây giờ chú Lam đang đứng dưới đó, thấy ba đang đứng trên đây, cho nên là chú Lam mới kêu như vậy. Thì lúc đó đó là ba mới đi xuống dưới, mà ba nói rằng nha, khi mà ba đi xuống dưới đó đó, là ba cảm nhận rất là kỳ. Là tại vì khi mà đi ba nhìn xuống dưới đất ba đi á, thì ba thấy rằng đất á là nó lắng trình nè. Tại vì khi mà làm cái nghề này, nếu mà mình đã hả là chài qua rồi á, thì dưới đất nó sẽ bị tơi lên các bạn. Mà còn đằng này ha là nó lắng trình luôn. Cái ba mới nghĩ rằng là ủa sao nó đi xuống tuốt dưới đó rồi, mà tại sao đất lại láng vậy ta. Nhưng mà ba cũng đi nha. Thì khi mà ba đi tới gần á, thì ba không còn thấy cánh đàn nữa. Khi mà tới ngay đó rồi á, là lúc này là không thấy ánh đàn đâu, mà cũng không thấy chú Lam đâu. Ba mới hỏi rằng: Lam ơi, mày đâu rồi? Mà không có nghe tiếng chú Lam trả lời. Thì trong cái lúc mà đang đứng lớ quớ vậy đó, thì ba lại thấy tiếp cánh đàn đó nữa, nhưng mà kỳ này nó cách tuốt ở dưới nữa. Thì ba nghĩ rằng á, là chú Lam đi xuống dưới đó rồi. Trời ơi, tự nhiên nó kêu mình xuống đây, mình xuống, rồi nó lại đi xuống dưới đó, và lúc đó là đang chiếu cái đèn lên xuống vậy nè, giống như ra hiệu vậy đó các bạn. Thì ba của bạn lại tiếp tục, ba của bạn đi tuốt dưới đó nữa ha. Nhưng mà trên đường đi ba cũng nhìn dưới đất á, thì ba không có thấy là đất nó tơi lên. Thì ba thấy lạ trong bụng vậy đó. Khi mà tới tuốt ở dưới đó rồi á, thì cánh đèn nó lại tắt tiếp và không thấy người đâu cả. Thì ba mới suy nghĩ rằng là: ủa quái lạ, cái thằng này nó đi đâu vậy trời? Ba mới cất tiếng và kêu: Lam ơi, Lam. Nhưng mà ba cũng không nghe. Mà lúc đó ba nói nha: trời ơi, tự nhiên lúc này cái không khí nó lạnh hơn. Nó lạnh thiệt là lạnh các bạn. Và cái đường sống lưng của ba bạn này bắt đầu nó giống như là nó bị buốt á. Nó chạy dọc dọc dọc vậy đó ha. Cái ba mới nghi rồi. Nghi xong cái lúc mà ba quay lại đó, thì ba thấy là cái ánh đèn nữa nha. Mà cái ánh đèn kỳ này á, là đang đứng ở cái điểm đầu tiên khi mà ba vô để mà ba chài cá đó các bạn. Là ánh đèn này đang đứng ở chỗ đó, đang chiếu lên, chiếu xuống, chiếu lên, chiếu xuống, giống như kêu ba ra hiệu cho ba vậy đó. Thì ba đã biết rồi, ba nghi trong bụng rồi, ba nói rằng đó là chết cha, hôm nay gặp ma rồi. Thôi, hôm nay hả mình hả là có được nhiêu cá vậy đủ rồi, để mình đi về. Ba còn coi đồng hồ, ba thấy lúc đó là 1 giờ đêm rồi, ba nghĩ thôi để đi về. Cái ba mới đi từ từ lên, ba bạn này rất là gan nha. Thì ba mới đi từ từ lên thì ba mới lấy cái túi cá về được. Khi mà đi lên từ từ á, thì cái ánh đèn đó nó tắt, nó không còn nữa, là ba chắc chắn là ma ghẹo mình. Khi mà tới ngay chỗ cái lưới cá rồi, cái túi cá rồi đó ha, thì ba mới nhìn qua phía bên đây thì ba nói là ở bên đây á, nó có một cái kinh nhỏ các bạn. Thì ba nhìn bên kia á, là ba thấy là có hai con mắt này nó to như là hai cái chén vậy đó, mà nó đỏ lét như hai bóng đèn. Nhưng mà nó cách mặt đất đó là tầm khoảng chừng 1 mét mà thôi. Khi mà ba nhìn thấy hai con mắt đó đó là ba nghĩ trong bụng: chết cha rồi, mình gặp hổ rồi. Thì ba sợ cho nên ba lấy cái đèn ba soi. Nhưng khi ba lấy cái đèn ba soi, nếu mà ba của bạn gặp hổ đi thì ba phải thấy cái mình con hổ chứ. Đằng này á, là khi ba của bạn lấy đèn soi đó thì ba không thấy mình mẩy tay chân gì cả, không thấy cái đầu luôn, mà chỉ thấy duy nhất là hai cái con mắt nó bự như hai cái chén, nó đỏ lè đỏ lét và nó đang nhìn ba mà thôi. Thì ba của bạn rất là sợ, cho nên đó là ba mới cúi xuống từ từ, ba mới cúi xuống để mà ba lấy cái túi cá lên. Thì ba vừa cúi xuống mà ba thấy cái con mắt này nó cứ nhìn chăm chăm vô mình, xong cái ba không có quay đi mà ba của bạn đi lùi. Ba của bạn đi lùi và đi như vậy thì cái con mắt đó đó nó vẫn đứng yên cái chỗ đó, nó nhìn ba của bạn thôi chứ không đi theo. Thì đi lùi tầm khoảng chừng 50 mét, ba của bạn thấy rằng nó không có đi theo rồi, cho nên ba của bạn bắt đầu mới vừa cầm cái túi cá đó mà vừa bỏ chạy, quay mình lại bỏ chạy, mà vừa chạy vừa quay lại thì ba thấy là nó không có rượt theo. Ba chạy một hồi vậy đó ha, xong cái ba dòm lại thì không thấy đâu nữa, cho nên ba của bạn yên tâm rồi. Lúc này ba của bạn mới nghĩ rằng là thôi đi về, thấy ghê quá. Cái ba của bạn mới đi về ha. Nhưng mà ba nói rằng là cái lúc mà ba đi về, mặc dầu cái hướng đó đó là cái hướng đi về nhà, nhưng mà ba không hiểu sao bây giờ á là ba đi vậy đó, nhưng mà cái cảnh vật nó rất là khác, nó khác dữ lắm. Ba thấy rằng ủa sao kỳ vậy ta, cái hướng mình đi về nhà mà sao cái đường lạ quá. Và ba cảm giác rằng là cái con đường đó nó không có như là cái con đường về bình thường của mình. Rồi qua mấy cái ao, rồi qua mấy lùm cây, nhưng mà sao lạ quá. Mà ngộ một cái rằng là cái chân của ba cứ đi mà không thể nào ngừng lại được. Ba thấy lạ đó, cái đầu của ba, con mắt của ba, ba thấy rằng là ủa sao cái chỗ này lạ vậy, mà cái chân lại không thể ngừng được các bạn. Cái chân cứ đi, giống như là ai điều khiển vậy đó. Cứ vậy hoài luôn, không thể nào ngừng được, nó phải ngừng. Nhưng mà cái chân không thể ngừng được, cứ đi hoài. Cho tới cái lúc mà ba nghe tiếng gà gái đó, ỏ o một cái, tự nhiên cái lúc đó cái chân của ba ngừng lại được. Thì khi mà chân của ba của bạn ngừng lại được ha, là ba đứng lại, xong cái ba mệt quá nãy giờ, trời ơi mình mệt muốn chết mà không thể nào ngừng lại được, thì bây giờ mệt quá cho nên ba của bạn mới ngồi xuống. Khi mà ba ngồi xuống, ba không có định hướng được rằng mình đang ở đâu luôn. Ba giờ giáo giác xung quanh đó, trời ơi ở đây là ở đâu vậy trời, trời ơi không lẽ mình bị ma dắt hả trời. Cái ba của bạn mới nhìn vô đồng hồ, ba thấy rằng lúc đó là 4:30 sáng. Thì ba tính vậy nè, bây giờ nếu mà mình đứng dậy mình đi á, tại vì mình không có biết rằng cái chỗ này là đang là ở đâu, cho nên nó là thôi bây giờ mình cứ ngồi ở đây đi, bây giờ một chút xíu nữa là trời nó sẽ sáng đó. Thì khi mà hừng sáng thì ba coi cái chỗ này là ở đâu thì ba mới có thể là định hướng về nhà được. Thì lúc đó ba ngồi đó ha, ba ngồi ba đợi cho tới khi mà trời nó hừng hừng nó sáng rồi á, lúc mà có thể nhìn thấy hả là xung quanh rõ ràng hơn được rồi đó, thì ba nói rằng trời ơi, ngay cái chỗ đó là ngay cái nghĩa địa hoang. Ba đang ngồi chính giữa của cái nghĩa địa hoang đó. Mà nghĩa địa này á, thì bạn nói rằng á, là đây là một cái nghĩa địa mà người ta đã bỏ lâu lắm rồi. Trong đó là cũng có mồ mả rất là nhiều, nhưng mà không có thân nhân đến đây để dọn cỏ hay là cúng kiến thắp nhang gì cả. Bỏ hoang luôn các bạn. Cho nên nó là khu vực á, là người ta đồn trong đây hoặc là xung quanh đây có ma quỷ rất là nhiều, người ta sợ dữ lắm. Thì khi mà ba của bạn thấy mình đang ngồi ở giữa nghĩa địa vậy đó, nói trời ơi vậy là mình bị dắt vô đây. Thành ra là bây giờ ba của bạn đã định hướng được cái đường về nhà rồi. Thì ba mới lôi cái túi cá đem về nhà ha. Cái lúc mà về tới nhà lúc đó là đã 6:00 sáng rồi. Khi mà vô nhà trời ơi mẹ của bạn khóc quá trời khóc luôn. Mẹ hỏi rằng đó là trời ơi anh đi đâu? Anh đi đâu vậy? Hả? Bình thường là 2 giờ ba của bạn về. Mà 2 giờ không thấy anh về em lo. Nhưng mà em nghĩ rằng chắc là hôm nay về trễ chút xíu tới tầm 3 giờ. Mà tới 3 giờ cũng không thấy ba của bạn về là mẹ của bạn đã rất là lo lắng rồi. Cho tới hả là 4 giờ cũng không thấy ba về, tới 5 giờ cũng không thấy, thành ra là mẹ của bạn rất là sốt ruột, đâu có ngủ ngơi về được đâu, cứ đợi hoài. Cho tới cái lúc ba về thì ba rất là mệt mỏi. Ba mới vô nhà ha, cái từ từ ba mới kể lại cái chuyện đó. Mẹ của bạn do sợ á, mẹ khóc, mẹ nói rằng á là thôi, hả anh nghỉ cái công việc này đi. Tại vì công việc này á là phải đi đêm như vậy đó, mà đi đêm thường xuyên như vậy á là không có tốt. Cho nên thôi kiếm chuyện khác mà làm chứ hả, làm việc này em sợ quá, nguy hiểm quá. Nhưng mà ba của bạn chỉ cười thôi, ba của bạn không có nghỉ nha các bạn. Thì sau đó là mẹ của bạn mới lôi cái túi cá ra, tại vì bình thường á là khi mà ba của bạn đi chài cá về á là mẹ sẽ đem cá đó đi ra ngoài chợ bán xong là mua gạo, mua đồ ăn về cho cả nhà, hoặc là nuôi anh em của bạn đi học vậy đó. Nhưng mà khi mà mẹ của bạn lôi cái túi cá ra, đổ ra toàn là đất không, toàn là đất không các bạn. Mà trong khi ha, mẹ kêu ba, mẹ nói rằng á là ủa anh ơi, sao mà trong cái túi hả toàn là đất không thấy cá đâu á. Ba chạy ra, ba đổ ra là đất không là đất. Thì ba nói rằng á là ủa hồi hôm anh nhớ rằng á là anh thả lưới ở đâu, anh hả là rải ở đâu, là cá nhiều ở đó mà ta. Sao kỳ vậy, hồi hôm cá nó nhảy đành đạch luôn vậy đó, anh bỏ vô túi nó còn nhảy đành đạch mà, sao bây giờ lại đất không như vậy. Thì mới biết là ma gạo các bạn. Thì cái ngày hôm đó là không có cá để mà đem đi bán, để đổi gạo đổi đồ ăn gì hết. Thì ba của bạn cũng không có nghỉ nha, mà ba của bạn vẫn tiếp tục làm cái công việc này về sau luôn. Bây giờ thì không biết rằng là bác còn làm hay không, nhưng mà hy vọng rằng là bác không có gặp chuyện gì khác nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Hai câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên á thì bạn kể rằng nhà của bạn á là ở Châu Đốc, An Giang các bạn. Thì trước đây á là bạn có làm việc trong một cái công ty, nhưng mà cái công ty này dạng tổ hợp mà của tư nhân á. Cho nên á là khi mà làm việc tại đây thì tới trưa khi mọi người ăn cơm xong, ở phía sau bếp là có một cái giường. Thì bình thường sau khi ăn cơm xong á là bạn sẽ ra ngoài phía cái giường đó để mà bạn nghỉ trưa chút xíu. Nghỉ chút rồi á thì sẽ tiếp tục dậy để mà làm việc tiếp ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó bạn rất là mệt. Cho nên á là khi mà vừa nghỉ trưa một cái ha là bạn mới nhảy ra sau giường đó để bạn nằm bạn ngủ. Bà ngủ được một khúc vậy đó, khi mà cô, người cô ruột của bạn kêu bạn là dậy con, dậy đi ra ăn cơm nè. Ăn cơm xong rồi hả là vô nằm ngủ tiếp. Nhưng mà do bạn rất là mệt cho nên đó là bạn mới trả lời cô của bạn rằng đó là thôi hôm nay con mệt lắm, à, cho con ngủ đi, con không ăn đâu, chút xíu nữa con dậy con ăn sao. Thì cô của bạn cũng có kêu mấy lần, nhưng mà bạn mệt quá, bạn nói thôi để chút xíu con dậy con ăn sao mà. Thì lúc đó là cô của bạn không kêu nữa, bạn mới nằm đó bạn ngủ. Thì mọi người đang ngồi kế bên để mà ăn, cách đó tầm khoảng vài bước chân thôi. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có cái gì chạm vô trong người của mình, đang lay lay lay mình vậy nè. Thì bạn cứ nghĩ rằng đó là cô của mình không à, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra, ý là muốn nói thôi để con ngủ chút nữa vậy đó ha. Nhưng khi mở mắt ra thì bạn thấy đó không phải là cô của bạn, mà đó là nguyên một cái cánh tay, mà bạn nói rằng cái cánh tay này nó rất là bự nha, mà lông lá không thôi. Nó đang để trên cái bắp tay bạn vậy nè, nó lay lay lay. Bạn mở mắt ra bạn thấy vậy đó, cái bạn mới nghe một cái tiếng nói, không thấy ai cả, chỉ thấy cánh tay lông lá bự đó thôi nha. Thì bạn mới nghe tiếng nói rằng đó là dậy đi em, dậy đi em, dậy ăn cơm đi, dậy ăn cơm đi, hả, không ăn cơm ngồi đói sao làm được. Nói vậy đó, các bạn kêu vậy đó. Thì khi mà cái người đó nói xong, bắt đầu cái tay nó rút lại, bạn không thấy cái tay nữa, nhưng mà cái lúc này cái người của bạn rất là cứng, không thể nào nhúc nhích gì được hết, bạn mở mắt được đó. Bạn nhìn qua bạn thấy cô của bạn với lại mấy chị, mấy dì kia, người ta đang ăn uống bên kia, mà bạn không thể nào nhúc nhích gì được hết, bạn muốn kêu cũng không thể nào mà kêu được. Thì sau một hồi bạn thấy rằng trời ơi, mình muốn kêu, muốn giãy giụa, muốn kêu mọi người mà kêu không được đó, thì bạn mới nhớ lại lời của bà bạn dặn rằng nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy thì niệm Phật. Sau đó là bạn mới niệm Phật ha. Khi mà niệm Phật xong thì cái cơ thể của bạn mới từ từ mới mềm lại, rồi lúc đó là bạn mới ngồi dậy được ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là bạn nè, ông xã của bạn nè, với lại những người bạn của bạn là cái dịp đó là dịp Tết. Thì nguyên một nhóm mới quyết định là đi Hà Tiên chơi. Thì cái lúc đi là đi lúc 4 giờ sáng, khi mà tới Hà Tiên rồi là tầm khoảng gần trưa. Thì bắt đầu nguyên một nhóm mới đi ăn, đi uống, đi chơi vòng vòng vậy đó. Cho tới chiều tối ngày hôm đó là mới thuê một khách sạn. Mà khách sạn này là nằm ở gần chợ đêm Hà Tiên luôn. Khi thuê là thuê 3 phòng nha. Một phòng là hai chồng bạn ở, một phòng là 6 thằng con trai bạn của bạn ở, và một phòng là hai đứa con gái ở. Mà cái lúc vô phòng thì do là nguyên ngày hôm đó đi mệt mỏi rồi, đi vòng vòng chơi mệt mỏi cho nên hai đứa nhảy lên giường là hai đứa ngủ luôn. Mà khi ngủ đang ngủ ngon vậy đó thì bạn mới nghe ở ngoài là mưa gió tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Cho nên là bạn mới giật mình thức dậy. Cái lúc mà bạn giật mình thức dậy thì bạn nhìn ra ngoài ban công là bạn thấy là trời đang mưa tầm tã, gió ào ào ào. Nhưng mà tự nhiên bạn thấy có một cái đầu. Cái đầu này nó lú lên từ ngay chỗ cái ban công á các bạn, mà bạn thấy rõ luôn là cái đầu này nó lú lên vậy nè, nó dòm vô trong phòng, nó dòm bạn. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cái đầu đó là bạn giật mình, bạn hết hồn, cho nên đó là bạn mới quay lại bạn kêu chồng bạn dậy. Thì khi mà chồng của bạn dậy hả là bạn nói anh em thấy cái đầu ngoài ban công kìa. Chồng bạn nhìn ra ngoài đó thì đâu thấy gì đâu. Thì chồng của bạn mới nói rằng á là do là bạn ngủ, bạn mơ thôi. Cho nên nó là thôi ngủ tiếp đi chút xíu nữa, dậy hết mưa đi chơi tiếp. Thì sau đó bạn cũng sợ, bạn không dám nhìn ra ngoài ban công nữa mà bạn say vô. Bạn say vô thì một hồi sau khi mà mọi người nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ rồi á, thì lúc đó là hết mưa nữa. Cho nên nó là cả đám mới kéo nhau đi chơi. Khi mà đi chơi á là bạn kể rằng khi mà ăn uống nhậu nè, rồi cũng có bia rượu vô rồi, thì tối hôm đó về khách sạn á là do chồng bạn đã xỉn rồi. Cho nên là chồng của bạn là nằm ngủ là ngủ liền luôn. Riêng bạn thì bạn cũng ngủ được, nhưng mà bạn phải chơi điện thoại một hồi sau, tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm bạn mới ngủ được. Trong cái lúc mà đang ngủ tự nhiên bạn mới mơ mơ màng màng á, là bạn thấy một cái cảnh là có một cái người đàn bà. Mà cái người đàn bà này mở cửa từ ngoài ban công, mở cửa bước vô. Bước vô ngay chỗ cái chân giường của bạn đang nằm á, thì cái người đó mới nhìn bạn. Bạn còn mở mắt ra nhìn cái người đó đó, cái người đó mới đứng chống nạnh vậy nè. Xong cái hả mới dán cái tóc qua, mới dán cái tóc qua cái hỏi bạn rằng đó là: em ơi, em có thấy chị đẹp không? Em có thấy chị đẹp không nè? Đưa cái mặt ra các bạn, hả, là em có thấy chị đẹp không mà hỏi ba lần. Em ơi, em có thấy chị đẹp không? Cái mặt chị nè, em thấy đẹp không? Mà hỏi ba lần bạn không trả lời. Bạn không trả lời cho nên đó là cái bà này làm như là bà tức giận đó các bạn. Bà mới phóng và bay lên. Bà mới hả là bay là bóp cổ bạn. Thì khi mà bóp cổ bạn lúc đó nha, là bạn nhìn kỹ càng cái gương mặt của bà, là bà có đôi mắt nhưng mà con mắt của bà không có cái tròng đen, chỉ có tròng trắng thôi. Không có lỗ mũi mà chỉ có cái miệng, đầu tóc thì bù xù. Mà bà vừa bóp cổ bà hỏi nè: ta hỏi mày á là tao có đẹp không mà tại sao mày không trả lời? Ta hỏi mày vậy mà mày không trả lời. Mà trời ơi, bạn nói bạn dùng vậy, bạn kêu la mà đâu có hả là la được, cái họng bị bóp cổ các bạn, cho nên cứ ứ thôi. Còn dùng vậy làm sao mà chồng của bạn cũng không nghe. Thì một hồi sau bạn mới nhớ lại là bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, thì cái người đó biến mất. Bạn mới giật mình tỉnh dậy ha. Xong cái sợ quá mới kêu chồng bạn dậy, kể cho chồng bạn nghe. Thì chồng bạn nói gì thấy ghê vậy. Xong cái hai đứa mới chạy qua bên cái phòng nữ đó, rồi hả là kể cho hai đứa nữ kia nghe. Hai đứa nữ kia cũng sợ, rồi bắt đầu cả đám chạy qua phòng nam, tính rằng đi về rồi. Nhưng mà do lúc đó là cũng có uống bia uống rượu rồi, cho nên xỉn quá cũng đâu có về được đâu. Thành ra là phải ráng ngồi đợi cho tới sáng các bạn. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á, là kể lại một cái câu chuyện á, là do bác với mẹ của bạn kể lại. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Quê của bạn cũng ở Châu Đốc An Giang luôn. Bác của bạn kể rằng á, là hồi đó ở trong xóm của bác á, là có hai cái ông. Hai ông này á, thì do cái thời xưa mà còn trong chiến tranh đó các bạn, cho nên hai cái ông này á, là đã bỏ đi qua Thái Lan ở. Khi mà qua bên đó thì hai ổng cũng làm việc, cũng lập nghiệp bên đó, rồi cưới vợ sinh con bên đó luôn. Nhưng mà cho tới năm tám mấy á, thì cái lúc đó là hai ông này cũng đã năm mấy 60 tuổi rồi. Thì lúc mà ở bển thì hai ổng cũng buồn, do là đã đi qua bển rất là lâu rồi. Cho nên hả là hai ổng mới nhớ quê, mới nhớ Việt Nam. Thì hai ổng mới bàn nhau rằng là thôi bây giờ là hai mình cũng già, cũng lớn tuổi rồi, thì thôi hai mình đi về Việt Nam. Thì cũng có nói với lại vợ, thì mấy bà vợ cũng hỏi rằng là hai ông là tính về là về luôn hay là về còn qua nữa. Thì hai ông này đã bàn với nhau rằng là sẽ về luôn, tại vì già rồi, về có gì chết ở hả là quê cha đất tổ. Thì lúc mà bà vợ hỏi vậy thì nói dối rằng là về sẽ qua lại. Nhưng mà trước khi về thì hai ổng là có nhậu với lại những cái ông bạn thân là người Thái Lan. Thì trong lúc đó là mấy ông kia mới hỏi rằng bây giờ tụi bay nói thiệt đi. Tụi bay nói thiệt rằng là tụi bay về luôn hay là tụi bay về còn qua nữa. Thì do là lúc đó xỉn mà, cho nên đó là mấy ổng cũng nói thiệt, nói rằng là trời ơi, tụi tôi người Việt mà, cho nên bây giờ tụi tôi về thăm quê rồi, cũng lớn tuổi rồi, lỡ mà có mất á thì cũng muốn là mất ở Việt Nam. Chứ nếu mà bây giờ mất ở Thái thì mấy bà vợ đâu đưa về. Thành ra là cũng muốn là chết ở Việt Nam, được chôn cất ở Việt Nam. Thì nói thẳng ra là về luôn đó. Thì mấy ông kia mới nói rằng là bây giờ á, tụi tao chơi thân với lại hai bay, cho nên á là tụi tao nói cho hai bay nghe này. Mấy anh vợ, hai anh vợ của tụi bay á, là thế nào cũng có yếm tụi bay rồi. Nếu mà tụi bay mà về luôn là tụi bay chết chứ không sống đâu. Bây giờ á, là tụi tao chỉ nha. Tụi bay hả là cầm đi mỗi đứa là cho ba lá bùa, là hai ông mỗi ông ba lá, là cho ba lá bùa. Rồi á, là khi mà trên đường về á, là nếu mà gặp mấy cái con sông á, là nhớ cúi xuống rồi uống ba ngụm nước sông đó. Cứ uống ba ngụm đó là nuốt một lá. Là gặp ba con sông thì hả là nuốt ba lá bùa này. Thì bắt đầu mấy ổng chỉ vậy, nói rằng là không làm theo là chết. Nhưng mà thí dụ mình kêu hai ông, một ông tên A, một ông tên B đi, thì cái ông A ông tin. Còn ông B thì ổng lại không tin các bạn. Thì tới cái ngày về là cái lúc đi về mà đi bộ mà, đi đường bộ mà, thì hai cái ông này là cũng gặp ba con sông thiệt. Cái ông A ổng tin mà, cho nên là cứ tới con sông đầu tiên là ổng nuốt một lá bùa, uống ba hớp nước sông. Còn ông kia thì không làm. Tới con sông thứ hai, cái ông A cũng uống là ba hớp nước với lại nuốt một lá bùa. Ông kia cũng không làm. Tới con sông thứ ba thì ông A nuốt cái lá bùa còn lại cuối cùng với lại là hớp ba hớp nước. Ông kia cũng không làm. Nhưng mà khi mà vừa làm xong, tự nhiên cái ông A cảm thấy rất là khó chịu, nhợn nhợn khó chịu vô cùng luôn. Thì ông A bắt đầu mắc ói các bạn. Khi ông ói ra là ông đứng ngay chỗ con sông đó luôn nha. Thì khi mà ông ói ra là ông ói ra ba, xin lỗi, hai cái con ngỗng, hai ngỗng con. Chợ Thi thì thiệt tình, bạn gửi thì kể thôi chứ Thi không biết là cái chuyện này sao nữa. Là cái ông A này ổng ói ra hai con ngỗng con, hai con ngỗng nó văng xuống sông, cái nó bơi đi luôn các bạn. Thì cái lúc mà nhìn thấy cái ông A này ói ra hai con ngỗng con thì cái ông B này bắt đầu sợ rồi, cho nên nó là không muốn về nữa. Nó thôi trời, về mày ơi, sao thấy ghê quá vậy, trời ơi, vậy là nó yếm thiệt cả trời, thôi về về hãy là về nhà, ý là quay về Thái Lan á chứ không có về Việt Nam nữa. Nhưng mà ông A nói rằng trời, bây giờ tới biên giới rồi còn về gì nữa, thôi có gì là mình cứ về quê chơi đi, rồi là mình về quê chơi thời gian thì mình qua lại, mình qua lại. Thì ông B cũng chịu, thì hai ông mới về Châu Đốc ha, chơi cho 6 tháng. Ông A không bị gì hết, nhưng riêng ông B thì ổng tính là ổng là ổng chơi chừng 6 tháng là ổng sẽ quay lại Thái. Nhưng mà do là ổng hết tiền các bạn, ổng có đi. Thì cái ngày hôm đó ổng đang ngồi ở trước nhà đó, tự nhiên ổng thấy có nguyên một đàn ngỗng đi ngang. Thì ổng mới kêu bà chị của ổng trong nhà, chị ơi chị lấy lúa ra em cho mấy ngỗng ăn. Nhưng khi mà bà chị này lấy lúa ra thì đâu thấy ngỗng nào đâu, mà ổng nói trời ơi, nguyên đàn ngỗng kìa, nguyên đàn ngỗng kìa. Mà bà chị cứ nhìn hoài có thấy con ngỗng nào đâu. Thì sau đó là 3 ngày cái ông B này là ổng chết các bạn. Ổng chết, mà khi ổng chết là cái bụng ổng sình lên rất là to, rồi nó tét ra, trong đó có hai con ngỗng mà nó bươi hết toàn bộ nội tạng của ổng. Thì sau đó là cái ông A ổng cũng có kể lại cái chuyện như vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bác với mẹ của bạn kể, mà thiệt tình thì không biết làm sao chứ cũng có nhiều bạn nói rằng là cái vấn đề bùa ngải ở bên Thái với lại bên Cam á là nó ghê thiệt, những cái chuyện này là có thiệt. Nhưng mà bản thân Thi thì từ nào tới giờ Thi không tưởng tượng được là có hay không. Thí dụ như về vấn đề mà đinh thay tóc hay là lưỡi lam vậy đó, còn có thể là mình sẽ tin tưởng. Còn đằng này nguyên con ngỗng như vậy thì mình không biết làm sao các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Đồng Tháp. Thì bạn kể rằng là do nhà của bạn khó khăn, cho nên là ngay từ khi mà bạn còn nhỏ đó là bạn đã biết tự lập, biết lo cho bản thân của mình rồi, có thể làm thêm để mà giúp đỡ gia đình nữa. Cho tới khi mà bạn học xong lớp 12 rồi bạn lên đại học thì bạn không có nói rõ rằng là bạn đi học đại học ở đâu, lên Sài Gòn đi học hay là đi học ở tỉnh nào, bạn không có nói rõ. Mà bạn kể rằng khi mà bạn đi học đại học á, là bạn phải thuê trọ để mà học. Rồi sau đó là bạn có xin đi làm thêm, thì bạn có xin làm trong một cái quán cà phê. Thì cái quán cà phê này là cũng khá là lớn các bạn, do cái chị chủ chị mở, nhưng mà cái chị này chị ở xa, cho nên nó là chỉ giao lại cái quán cà phê này cho người bác ruột của chị quản lý. Thì ông bác này là thuê bạn, thấy bạn là sinh viên nghèo phải đi là học rồi thuê phòng trọ như vậy. Mà trong quán này thì có hai cái phòng, ông bác thì ông ở một phòng, còn cái phòng dư. Thì ông mới kêu rằng là thôi bây giờ là con làm tại đây thì con về đây con ở luôn đi, khỏi thuê trọ, là coi như là giống như bao ăn ở vậy đó ha. Thì bạn cũng dọn về. Khi mà bạn dọn về, bạn kể rằng là ở cuối quán có hai phòng, thì ông bác ổng đã ở cái phòng ở ngoài, bạn thì ở cái phòng trong cùng luôn. Mà cái phòng trong cùng này có một cái cửa sổ, mình nhìn ra cái phía đất ở đằng sau là nguyên một cái mảnh đất cũng lớn như lắm, cây cối thì tùm. Mà gần ngay chỗ cửa sổ là có một cây sứ. Cây sứ này thì bạn nói là nó có hoa, thành ra thơm dữ lắm. Cho nên nó là hầu như tối nào cũng vậy, bạn đều mở cửa sổ để cho cái mùi hoa sứ nó bay vô phòng, bạn nghe cảm giác nó rất là dễ chịu vậy ha. Thì bạn cũng làm việc ở đây bình thường tầm khoảng nửa năm, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cho tới một đêm sau nửa năm rồi, Thì đêm đó là bạn nằm mơ, bạn thấy có một cô gái. Cô gái này á, là khi mà bạn mơ á, là trong cái vía là bạn thấy rằng cổ đang ngồi ngay chỗ cái giường của bạn nằm. Mà cô gái này cái gương mặt cổ rất là đẹp, tóc dài bóng mượt ha, là cổ mặc trên người một cái bộ đồ bà ba mà phi bóng màu xanh lam các bạn, cổ nhìn cổ đẹp lắm. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra là cổ nhìn bạn cổ cười. Cổ cười cổ không nói gì hết trơn á, cứ ngồi nhìn bạn cười xong cái đứng dậy cái đi lại cái cửa sổ á, đi xuyên qua cửa sổ luôn. Có nghĩa là cổ là ma rồi, cho nên bạn giật mình thức dậy thì ban đầu bạn cũng sợ lắm. Nhưng mà cái cô này xuất hiện với cái hình dáng là không phải là đáng sợ, cho nên nó là bạn cũng không có sợ nhiều. Thì bắt đầu tầm khoảng chừng vài ngày là bạn lại thấy cô đó một lần. Cứ là nằm mơ là thấy cổ vô phòng ngồi, ngồi vậy đó cứ nhìn, ban đầu là thấy nhìn thôi. Riết về sau thấy cổ nói chuyện với bạn luôn. Rồi bạn hả là nói chuyện với cổ vui vẻ, rồi hai người đi chơi với nhau nữa. Rồi bắt đầu kéo dài nhiều tháng sau thì bạn nói rằng nha, cho tới cái thời điểm mà bạn thấy cô đó với lại bạn ân ái, ngủ chung quan hệ với nhau đó, thì thời điểm đó là bạn đã ốm và xanh xao lắm rồi. Ai cũng quở cả, ai gặp bạn nói trời sao dạo này mày yếu, mày nhìn mày yếu ớt dữ vậy, xanh xao quá vậy, mày có chuyện gì không mà bạn giấu chuyện đó, bạn chối. Thì sau thời gian đó là do cái ông bác này nè, ông bác này ổng đi ngang qua phòng bạn, nghe tiếng bạn nói chuyện á, mà nhìn vô thì không thấy ai, cho nên nó là ổng mới nghi ngờ, mới hỏi, ông gặn hỏi là mày thấy cái gì không, hay là mày bị cái gì, mày nói thiệt coi. Nhưng mà bạn cũng không có dám nói, bạn giấu tiệt luôn, tại vì bạn nói là tự nhiên cái cảm xúc của em lại thấy thương cái người đó, em thấy thích cái người đó vô cùng kỳ cục lắm, cho nên giấu luôn. Em giấu thì sau đó là ổng cứ gặn hỏi hoài, thì cuối cùng bạn mới thú thiệt. Thì khi mà bạn thú thiệt với ổng á, ổng mới nói rằng là bây giờ mày chuyển qua phòng của tao mày ở, tao đi vô phòng mày tao ở. Lúc đầu bạn không chịu đâu, nhưng mà ổng cương quyết quá thì bạn mới chuyển qua phòng của ổng. Thì khi mà qua phòng ông bác thì bạn vẫn thấy cái cô đó vô, vẫn thấy cô đó vô bình thường. Thì ông bác lại tiếp tục sau thời gian phát hiện nữa, ổng nói rằng chết rồi mày ơi, mày ha, với ma nữ vậy là không có tốt vậy đó ha, hả, mày sẽ chết chứ không sống nổi đâu, mày không nghe lời tao nói quá trời, mà thiệt tình bạn không nghe, bạn thương cô đó. Thì cái hôm đó là học trên giảng đường á, mà trong lòng của bạn cứ cồn cào kỳ lạ lắm. Cho nên á là khi mà học xong bạn về á, là cái lúc về quán thì bạn thấy rằng ông bác đó đã kêu người lại đốn cây sứ. Đốn cây sứ rồi. Thì lúc mà bạn đi ra ha, là bạn thấy cây sứ đốn mất tiêu rồi. Trời ơi, tự nhiên bạn đau lòng vô cùng, ông bác ổng cũng đuổi bạn luôn, không cho bạn làm nữa. Thì sau đó là bạn không thấy cái cô đó nữa nha. Sau này khi mà đi ngang á, là bạn thấy rằng cái quán đó đã sang cho người khác, quán là sửa sang lại bình thường. Nhưng mà bạn nói rằng là em thấy vậy đó mà em không sợ. Ban đầu thì hơi sợ chút xíu, nhưng mà sau này á, là giống như em thương cái cô đó vậy đó, cho nên đó là em không có sợ luôn. Cứ đi ngang hoài thấy hả là cái quán sang cho người ta, là cũng bán cà phê mà sửa sang lại, em vô trong quán đó em ngồi em uống luôn. Nhưng mà từ cái lúc mà em đi tới giờ là không có thấy cô đó nữa. Bạn nói tiếc các bạn. Thì bạn nói rằng giống như là yêu ma vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện hả là của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, giống như là truyền thuyết liêu trai các bạn ha. Ma nữ hay gặp những cái anh mà học ban đêm á, vô để mà hả là yêu đương ban đầu ghẹo xong rồi yêu thiệt, thì giống như là trong những cái câu chuyện truyền thuyết liêu trai của Bồ Tùng Linh vậy đó. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1088 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1089. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.